Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chúng ta sai rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng sằng bậy, ngươi sẽ gây họa, là thật sự, chúng ta chính là có người bảo hộ. Phượng Thanh Nhi vội vàng nói. Nàng nói chính là thật sự, bọn họ cấp bậc số, cùng Tiểu Mạt không sai biệt lắm, Tiểu Mạt bị kháp một chút, Long Hoàng ra tới trực tiếp đem Thẩm Vân phong ấn, có thể nói, hoàn toàn chặt đứt hắn tiền đồ, xong rồi nàng cha còn lại tới cửa một chuyến, liền tính ngày đó Vũ tộc lão tổ cùng Linh Hỏa lão tổ ở đây, cũng chưa cấp chút nào mặt mũi, mà hiện tại, nơi này cũng không phải là Tiểu Mạt một cái, mà là bảy cái thánh tộc đệ tử, Long tộc Tam Mạch, Thiên Yêu Hoàng một cái, Kim Ôn tộc một cái, Huyền Vũ tộc hai cái. Nói thật, bọn họ còn nghĩ có một ngày đi Linh Hỏa giới bên kia đi dạo đâu. Ít nhất có lẽ có thể được đến Internet tương quan manh mối. Nhưng không nghĩ bị trong nhà tộc lão cấp diệt. Là thật sự, các ngươi cảm động chúng ta một chút, sẽ có đại phiền toái. Lữ Tiểu Sơn Hà Lôi Sơn hai người cũng là chạy nhanh nói. Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không nên tìm chúng ta. Mọi người đồng thời gật đầu, nhưng đối với bọn họ thiện ý nhắc nhở. Thược Văn Húc trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Oan có đầu nợ có chủ là không sai, nhưng là muốn trách, liền trách ngươi nhóm sinh địa phương không đúng. Thược Văn Húc nói xong, lòng bàn tay địa ngục viêm trực tiếp hóa thành một cái lốc xoáy. Hô hô thanh bảo, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia hai cái kêu Viêm Dương cha béo đôn tiểu tử. Liền trước bắt ngươi hai khai đao. Thược Văn Húc nói xong, lòng bàn tay ngọn lửa lốc xoáy một phân thành hai, trực tiếp ném đại bảo nhị bảo. Cứu mạng nha, võ gia gia, đại bảo nhị bảo tức khắc sợ tới mức hét lên, mà Thược Bắc Văn càng là huyễn hóa ra ngọn lửa dây thừng. Theo sau một ném, muốn đem còn thừa người toàn bộ khóa lên, trước cùng nhị ca cha tấn này hai cái tiểu tử, dư lại, trước chậm lửa đốt, chờ kia Viêm Dương tới, cùng nhau thanh toán, ở hai huynh đệ trên mặt dần dần lộ ra tươi cười. Đôi mắt lượng khi, Thược Văn Húc ngọn lửa lốc xoáy ở khoảng cách đại bảo nhị bảo còn có nửa thước khoảng cách khi. Đột nhiên, hai cổ ngọn lửa lốc xoáy phảng phất đánh vào một cái nhìn không thấy tránh chướng thượng. Theo một tiếng, ong, thanh, liền như vậy biến mất không thấy. Mà Thược Bác Văn ngọn lửa thằng cũng là sắp tới đem quấn lên đám hài tử này khi. Một đám mất đi. Liền như vậy biến mất không thấy, làm hai huynh đệ kinh hãi lên, vội vàng đề phòng lên, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đem hai người linh hỏa cấp phá rớt. Đủ có thể thấy, người tới tu vi rất cao, là ai, tới phá hư chính mình chuyện tốt, hai bảo nguyên bản sợ tới mức đều che lại mặt, nửa ngày không có gì cảm giác, chạy nhanh sờ sờ chính mình trên người. Gì? Không có việc gì, tức khắc biết là võ gia gia ra tay, lập tức yên tâm xuống dưới, xoay người lại, vênh váo tự đắc nhìn về phía vẻ mặt khó coi hai người. Ha ha, có bản lĩnh tới nha, ngươi đường thạch gia gia là dọa đại, như vậy ngọn lửa, ngươi liền tính ra 100, ngươi gia gia ta, chiếu mượn không lầm, hai bảo một bộ thiếu tấu bộ dáng. Làm Thược gia huynh đệ sắc mặt càng khó coi, mà Phượng Thanh Nhi đám người còn lại là cho hai người một cái khinh thường thần sắc. Ai vừa rồi sợ tới mức oa oa kêu to, không hổ là thân huynh đệ, kia che mặt, hạ ngồi xổm, thét chói tai quả thực đồng bộ liền mạch lưu loát. Đối với bọn họ vô sỉ, thông qua trong khoảng thời gian này, không ngừng đổi mới bọn họ nhận chi. Trước kia như thế nào không hiện, hai huynh đệ còn có như vậy cường hãn, ưu điểm, đâu? Là ai? cấp bổn tọa lăn ra đây. Thược Văn Húc nhìn về phía hư không buồn bực nói. Nga, nếu như thế, ta chờ, liền cho bọn hắn, lăn, xuất hiện đi. Một đạo già nua thanh âm đột nhiên vang vọng này phiến không gian. Ở Thược Văn Húc, Thược Bác Văn khiếp sợ dưới ánh mắt. Trước đây trước kia hai bảo đỉnh đầu hư không chỗ. Không gian một trận mấp máy. Một cái già nua thân ảnh một bước bước ra. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Nhưng là, ở hắn phía sau, lại dần dần hiện hóa một đầu khổng lồ cự thú. Dữ tợn đầu, vô biên mai rùa, ngửa mặt lên trời gào giống. Hai người tức khắc kinh hãi liên tục lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, Huyền Vũ nhất tộc, cái này cũng chưa tính cái gì. Trước đây trước tiểu nữ hài đỉnh đầu hư không chỗ, đồng dạng, một cái thấy không rõ khuôn mặt cung thân, chống quải trượng bà lão chậm rãi đi ra. Ở nàng phía sau, pháp tương thiên địa, biểu hiện chính là một đầu tán màu đen ngọn lửa phượng hoàng thét chói tai. Rồi sau đó một đôi mắt mang theo nhiếp người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, bắt đầu kịch liệt run rẩy hai người. Thiên yêu hoàng, Thược Bác Văn run run môi, nhìn kia chỉ màu đen phượng hoàng, từ yết hầu chỗ gian nan phun ra này ba chữ. Lúc trước cái kia cảm nhận được Thược Văn Húc trên người ngọn lửa thiếu niên, ở hắn sau lưng đồng dạng ra tới một cái đại hán, mà hắn pháp tương thiên địa là một đầu tán kim sắc ngọn lửa, hí vang tam túc kim ô nhất tộc. Cái kia quật cường cùng Phượng Thanh Nhi sóng vai chạm cùng nhau thanh trĩ, đồng dạng ra tới một vị lão già, đó là một đầu thanh long. Mặt sau Lữ Tiểu Sơn cùng Lôi Sơn đi ra người, biểu hiện chính là một đầu trường hai cánh, không ngừng múa may ứng long cùng một đầu tựa như hoàng kim đúc kim loại hoàng long. Long tộc tám mạch thanh long, ứng long cùng hoàng long. Chúng ta, lăn ra đây, sau đó đâu? Phần không rõ rốt cuộc là ai đang nói chuyện, nhưng lại thâm nhập hai huynh đệ linh hồn. Thược gia huynh đệ là hoàn toàn tê liệt, toàn thân run rẩy không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này bảy cái tiểu hài tử địa vị thế nhưng sẽ lớn như vậy. Tất cả đều là đến từ thánh tộc, mà bọn họ hộ đạo già, thuần một sắc bán bộ chí tôn, vẫn là đứng ở đỉnh, sắp đi vào chân chính chí tôn cảnh cấp hộ đạo già. Bọn họ sai rồi, này căn bản là bị kia hai cái vẻ mặt hàm hậu tiểu tử cấp lừa dối, dẫn tới bọn họ tư tưởng vào nhầm lạc lối, lúc này mới làm phán đoán sai lầm. Hiện tại hồi tưởng, nữ hài kia vẫn luôn ở nhắc nhở bọn họ, động bọn họ, chọc đại họa, chính là bọn họ không để ý. Hiện tại đã muộn, hết thảy đều đã muộn, dám hướng thánh tộc tiểu hài tử động thủ, bọn họ đã chọc đại họa, càng không cần phải nói. Này sáu gã thực lực mạnh mẽ hộ đạo giả là nổi giận. Nếu không, như thế nào sẽ nói chính mình lăn ra tới đâu? Xin lỗi tiền bối, ta không biết bọn họ là thánh tộc người. Hiểu lầm, này hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta là linh hỏa giới, trong nhà trưởng bối còn cùng các ngươi tộc trưởng quen biết có giao tình đâu. Ta, Thược Văn Húc là thật sự sợ. Nói chuyện đều nói năng lộn xộn, đó là bọn họ dự lấy thái cổ cảnh ra tay đối phó mấy cái tiểu hài tử. Các ngươi cũng thật không làm thất vọng các ngươi tuổi tác. Một đạo phân không rõ nam nữ thanh âm quanh quẩn lên, ngữ khí lạnh lẽo. Chư vị tiền bối, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, chúng ta này liền rời đi Lâm Tiên Thành, rời đi nhân gian, trở lại linh hỏa giới không bao giờ ra tới. Hai người chạy nhanh xin tha. Hiện tại chẳng sợ ngươi thân phận lại cao, đối mặt sáu vị bạo nộ bán bộ chí tôn, ngươi cũng đến túng. Chính là các ngươi ra tay. Lần này nói chuyện chính là kia hai vị song bào thai hộ đạo già. Lời nói rơi xuống, đột nhiên một cổ cường hãn thế công đột nhiên tuôn ra tới, thẳng đánh về phía Thược gia huynh đệ hai người. Hai người kinh hãi, vội vàng triển khai phòng hộ thi thố. Phanh, thái cổ cảnh ở bán bộ chí tôn phía trước, thật sự là quá yếu. Hơn nữa bọn họ tự biết đối lý, không hề ý chí chiến đấu, trực tiếp giống bao cát dường như bị đánh bay đi ra ngoài. Đâm toái một mảnh phòng ốc, cùng trước đó không lâu đánh bay ba gã vạn tượng lâu hộ vệ giả mà nói. Là như thế giống nhau, chỉ tiếc, vai chính, biến thành bọn họ. Này hiện thế báo tới cũng quá nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,